Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 320, Ngục Huyền Tà Long Hợp Tác. A, có thể, đương nhiên có thể, Trọng Tài nhìn trên mặt đất đã chết thấu Đường Ngấn liên tục gật đầu. Hiện tại tuyên bố, Đường Môn Đường Ngấn chiến tử, người thắng là Hạng Thượng. Tạ ơn tạ tiền bối. Hạng Thượng xoay người cúi đầu, đi xuống lôi đài. Hạng thiếu, đánh không có tệ nha. Lữ Phẩm gạt mở đám người tiến lên trước cười ha hả nói ra. Cả tay đều không có chạm đến đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt hoàn thành long thuật. Liền đem người cho nói chết a. Trọng Tài đứng trên lôi đài sững sờ. Một lần nữa đánh giá Hạng Thượng. Tiểu tử này vừa mới vậy mà thật không có động thủ. Hắn chỉ là giật giật miệng, liền nói chết một cái Đường Môn Đại Long võ sư a. Đường Tá âm mặt lạnh lấy, quay người đối với những khác Đường Môn Long Huyền nói ra. Chiến tử đã rất mất mặt, bây giờ lại đối thủ cả tay đều không có động một cái. Đường Môn thanh danh sẽ bởi vì lần này chiến đấu gặp khó. Nhất định phải ở chiến đấu kế tiếp, nhất định phải tận lực giết người. Đem đối thủ Long Huyền toàn bộ giết chết mới có thể vãn hồi chúng ta Đường Môn thanh danh. Có nghe hay không? Nghe được. Gần 100 tên Đường Môn Long Huyền đồng thời tràn đầy sát khí cao giọng gào lên, làm bốn phía Long Huyền cùng một chỗ đánh lấy dùng mình. Lén lén đánh giá sát ý ngang nhiên Đường Môn Long Huyền, một lần nữa nhìn lên bản thân đối chiến đồng hồ, hy vọng tuyệt đối không nên kế tiếp tranh tài bên trong đụng phải bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào. Oanh long, không khí bạo tạc, đại địa đột nhiên lay động. Cách đó không xa lôi đài phía trên vang lên một cỗ tiếng vang kinh thiên động địa. Lập tức hấp dẫn số lớn Long Huyền lực chú ý. Lợi hại a, vẻn vẹn chỉ một cú đánh, liền đem đối thủ cho đánh thành bánh thịt. Đó là bánh thịt sao? Ngươi thấy rõ ràng a, đó là thịt nát a. Thủ đoạn này cũng quá hung tàn a. Tất cả mọi người là phần Long Thành Long Huyền, không cần thiết ác như vậy a. Liền đúng vậy a, không cần thiết hung tàn như vậy a. Người này thủ thắng thời gian, giống như so Hạng Thượng thủ thắng thời gian còn thiếu a. Đoán chừng lại sáng tạo ra lần này chân long đại hội kỷ lục mới rồi a. Người này nhìn có chút quen mắt a, ta giống như ở nơi nào gặp qua dáng vẻ a. Ngươi còn nhận biết hung tàn như vậy Long Huyền, ngươi xem trên người hắn tán phát khí tức, liền cho người ta một loại dã man cực ác vị đạo. Ta đã từng gặp, chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi hắn là ai. Hạng Thượng theo đám người nghị luận phương hướng nhìn lại, lôi đài phía trên Long Huyền thân cao tới 2 thước rưỡi, hùng tráng thể phách giống như là một đầu chân chính hình người long thú. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ làm cho người khó có thể chịu đựng đáng sợ long khí. Cái kia long khí tựa như Long Huyền, hoặc như là long thú khí tức, hai loại long khí quái dị hỗn hợp thể. Trên lôi đài Long Huyền, cảm nhận được Hạng Thượng ánh mắt nhìn chăm chú. Đột nhiên xoay người một cái, đầu lâu to lớn bên trên nạm 2 khỏa tựa như dã thú con mắt. Hung quang nổ bắn ra, bị cái này hung quang quét qua đám người, không khỏi tập thể đánh lấy dùng mình, nhào nhào hướng hai bên né tránh. Thương Trường Thanh, Hạng Thượng ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới biến mất thật lâu, lại một lần lại xuất hiện đã từng đối thủ. So với đã từng, bây giờ Thường Trường Thanh thân thể cường tráng cao lớn rất rất nhiều. Cánh tay đều so với người bình thường đùi càng thêm tráng kiện. Mắt trần có thể thấy long lân cứ như vậy trực tiếp che đắp lên trên người. Mà cũng không phải là ở mở ra chiến lược lúc mới phải xuất hiện biến hóa. Trên thân thể biến hóa đã làm cho người kinh ngạc. Cái kia một thân mênh mông long lực càng để cho người cảm thấy rung động. Cái này đã từng lớn long thuật sư cùng đại long võ sư. Bây giờ thực lực vậy mà lần nữa có mới mạnh đại đột phá. vừa mới hắn đối thủ là một cái hóa long cảnh long huyền. Đối phương thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị trong nháy mắt đánh chết. Thường Trường Thanh cảm thụ được Hạng Thượng nhìn chăm chú, cự tráng vô cùng cánh tay ngay sau đó vừa nhấc, chỉ phía xa lấy Hạng Thượng, năm ngón tay bỗng nhiên một cái nắm tay, đem không khí nắm bóp bạo tạc liền vang không ngừng. Giã tính giết hại thanh âm cổn lôi đồng dạng nổ vang. Ta sẽ trên lôi đài chờ ngươi. Hạng Thượng, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi đi rửa sạch đã từng cho ta sỉ nhục. Đi tế điện chết ở trên tay ngươi ta thường họ Long Huyền. Thường Môn, ta nhất định sẽ cầm về. Thường họ Long Huyền, Thường Môn, đám người nghi hoặc nhìn Hạng Thượng. Hôm qua Thường Môn phát sinh đại chiến, cái này sớm đã không phải là bí mật gì. Bây giờ xem ra chỉ sợ Thường Môn thường họ đã xảy ra tuyệt đối hạ phong. Rốt cuộc lại một lần dùng long thú cường hóa bản thân thân thể. Hạng Thượng nhíu mày nhìn xem Thường Trường Thanh, dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích, loại này cải tạo thành công suất chẳng những phi thường thấp, hơn nữa cường hóa lúc gặp thống khổ đã sớm vượt qua nhân loại có thể thừa nhận được cực hạn. Cái này Thường Trường Thanh làm sao bị qua đến? Hạng Thượng chân mày nhíu càng chặt lên, bây giờ Thường Trường Thanh còn tính là nhân loại sao? Hắn thân thể long thú bộ phận chỉ sợ đã vượt qua 50% rồi a. Rốt cuộc là người, vẫn là long thú đâu? Ngao, một tiếng thuần chính long thú gào thét, chưa bao giờ nguyện lôi đài phía trên bỗng nhiên vang lên. Sâu lớn Long Huyền trước tiên mở ra long thuật nhìn chăm chú về phía lôi đài vị trí. To lớn lôi đài phía trên, hai tên Long Huyền đang đối đầu lấy. Ở trong đó một tên nữ tính Long Huyền sau lưng có một đầu to lớn long thú. Đời bốn loại long thú. Cái này long thú trong đôi mắt đều là đen nhánh giá tính. Tất cả địch ý đều nhắm ngay nữ tính Long Huyền đối thủ. Không có nửa điểm muốn công kích khoảng cách hắn càng thêm gần nữ tính Long Huyền ý tứ. Đây là triệu hoán đại long thuật. Hạng Thượng mí mắt bỗng nhiên vừa nhấc, liên tục đánh giá nữ nhân hai tay kết ấn phương thức. Nghe Ngục Huyền Tà Long nói, trên đời này có một loại phi thường quái dị long thuật. Chính là triệu hoán long thú xuất hiện vì chính mình tác chiến long thuật. Không nghĩ tới vậy mà ở đây bên trong đụng phải. Hạng Thượng hai bước chen đến lôi đài bên cạnh, mảnh quan sát kỹ lấy trên lôi đài tất cả. Kiệt kiệt kiệt kiệt, Hạng Thượng, chờ hôm nay tranh tài kết thúc, liền vụng trộm theo dõi nàng, sau đó bắt lấy nàng, bức bách nàng giao ra cái này triệu hoán đại long thuật thi triển phương thức tu luyện. Bản Tà Long trước kia muốn bắt một cái, nhưng chưa bao giờ có đụng phải, hôm nay đụng phải, liền tuyệt đối không thể đủ dễ dàng như vậy buông tha nàng nha. Nhất định phải bắt lấy. Nàng nếu như không nói, liền cưỡng gian nàng. Nếu vẫn không nói, tìm người luân gian nàng. Nếu như nàng còn không nói, như vậy bản Tà Long còn có hơn vạn phương pháp chồng. Nhất định phải hắn đem bí mật nói ra. Hạng Thượng tự động loại bỏ lấy Ngục Huyền Tà Long tin đồn. Cái này triệu hoán đại long thuật mặc dù rất muốn học tập một lần, nhưng nếu đối phương không dạy, cũng không tiến hành trao đổi mà nói, cái kia còn chưa tính, ta bỏ quyền, bị long thú nhìn chằm chằm long võ sư, thở dài, chật vật nhấc tay lựa chọn bỏ quyền, nữ tính Long Huyền trên mặt lấy mỉm cười xong nhẹ buông tay. To lớn long thú phát ra một tiếng không cam tâm gầm thét. Hư không tiêu thất, suối Lục La chiến thắng. Nữ tính Long Huyền suối Lục La hướng trên lôi đài trọng tài xoay người cúi đầu. Ngao ngao ngao ngao, chuỗi long thú ở mặt khác một tòa lôi đài phía trên bỗng nhiên vang lên. Năm đầu đời bốn loại long thú đồng thời xuất hiện ở lôi đài phía trên. Bọn chúng phát cuồng một dạng phóng tới đối thủ, đứng trên lôi đài Long Huyền. Thậm chí chưa kịp phát ra bỏ quyền thanh âm, liền bị một đầu long thú cắn đứt nửa thân thể, sau đó Kiên Cố Răng cùng Long Huyền thân thể đụng vào nhau, đem Long Huyền trực tiếp nuốt đến trong bụng. Mặt khác vài đầu Long Huyền đụng lên đến, nhào nhào tranh đoạt Long Huyền còn dư lại một nửa thân thể. Trong nháy mắt liền đem thi thể triệt để chia ăn sạch sẽ. Triệu hoán đại long thuật, lại là triệu hoán đại long thuật. Đại lượng Long Huyền trên mặt lộ ra kiêng kỵ thần sắc. So với vừa mới chấn nhiếp nhân tâm triệu hoán đại long thuật, lần này triệu hoán đại long thuật càng nhiều thì là tàn nhẫn. Đối thủ trong mắt rõ ràng đã có bỏ quyền ý nghĩ. Phát động công kích Long Huyền lại không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hết lần này tới lần khác muốn giết chết đối thủ. Năm đầu đời bốn loại long thú biến mất. Dưới lôi đài bị giết chết Long Huyền nhà bạn người đã bắt đầu phát ra tức giận thảo phạt thanh âm. Đứng trên lôi đài tuổi trẻ nam tính Long Huyền, sắc mặt băng lãnh như thiết. Đối diện với mấy cái này chửi rủa khiêu khích tiếng chinh phạt thanh âm, không có bất kỳ biểu tình gì biến hóa. Nếu như các ngươi không phục, muốn cho bằng hữu của các ngươi người nhà báo thù, đừng đến cái này lôi đài phía trên. Trẻ tuổi nam tính Long Huyền thần sắc rất là lạnh nhạt nói. Long Huyền không phải liền là nên như vậy hay sao? Hạng thượng hơi sững sờ. Lời này, ở 100 năm thở dài trong thời gian, đã từng nhiều lần nghe được Ngục Huyền Tà Long nói qua. Long Huyền không phải liền là nên như vậy hay sao? Không phải giết tử đối thủ, chính là bị đối thủ giết chết. Luyện Long thuật mà không chém giết, Long thuật liền không có giá trị tồn tại cùng giá trị. Chẳng lẽ, bản Tà Long thủ hả? Ngục Huyền Tà Long một tiếng kêu sợ hãi. Người này là bản Tà Long thủ hả? Trên người hắn nhất định có hắc ám Tà Long ấn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, bản Tà Long liền nói đi. Dạng này tốt chơi chân long đại hội, bản Tà Long làm sao có thể không lẫn vào một lần đâu. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, bản Tà Long vậy mà cũng học xong triệu hoán đại long thuật. Như vậy vừa mới triệu hoán năm đầu long thú, hẳn là cũng không phải là triệu hoán cực hạn. Dựa vào bản Tà Long thiên phú cùng thực lực, cái này đại long thuật có thể đủ sửa đổi thành áo nghĩa cấp long thuật. Trên lôi đài nam nhân ánh mắt nhất chuyển, rơi vào hạng thượng trên thân, không có cảm tình cặp mắt, nhưng lại cũng không phải là trống rỗng vị đạo. Đó là một loại đặc thù vị đạo, giống như là ở mê hoặc, hoặc như là đang triệu hoán, càng giống là tại khiêu chiến. Bạch Hải Mây đánh giết đối thủ, chiến thắng xuất hiện. Đứng trên lôi đài, Bạch Hải Mây mặt không thay đổi sẽ xem dây lần nữa chuyển di, chuyển tới còn ở lôi đài phía trên Suối Lục La trên người. Bạch Hải Mây, Suối Lục La cảm nhận được Bạch Hải Mây ánh mắt, thần sắc đột nhiên trở nên âm lãnh, con người chỗ sâu nhất còn cất giấu từng tia e ngại cùng hoảng hốt. Cừu hận. Lôi đài đám người xung quanh trước tiên cảm thấy Suối Lục La đối Bạch Vân Biển sát ý cùng cừu hận. Bạch Vân Biển mặt không thay đổi nhìn xem Suối Lục La đi xuống lôi đài. Bốn phía Long Huyền rất nhanh cho hắn tránh ra một cái thông đạo. Sợ vị này cho người ta băng lãnh bất cận nhân tình Long Huyền lại đột nhiên nổi điên ra tay giết người. Xem ra lần này chân long đại hội so với chúng ta tưởng tượng càng thêm có thú a. Trần Mặc hai tay vẫn ôm trước ngực nhìn xem Bạch Vân Biển bóng lưng nói ra, người này rất cường đại a. Sở Tâm trầm nhẹ khẽ gật đầu, cũng chỉ có dạng này mới có tư cách gọi là chân long đại hội, cái này còn vẻn vẹn chỉ là phần long thành tuyển bạt. Mặt khác ba đại long thành cùng bên trong ương long môn, nghĩ đến cũng đều có rất xuất sắc Long Huyền a. Hạng thượng vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, đem thanh âm đè thấp đến chỉ có một bên mấy tên đồng bạn nghe được cấp độ. Mọi người cẩn thận một chút cái kia Bạch Hải Mây, hắn thực lực cùng long thuật có thể cũng không phải là vừa mới biểu hiện loại trình độ kia. Người này hợp tác